Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 158, C158, chúng ta vào trước đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trần chăm chú lắng nghe, không hề chen vào. Anh biết chắc hẳn mọi việc không chỉ có vậy. Quả nhiên, Phương Thủy Y sắp xếp lại câu chữ rồi nói. Gia đình Hàn Đông Vũ cũng là một gia tộc lớn, tuy rằng không bì được với nhà họ Trương, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Vì thế chuyện gã theo đuổi tôi được đám đông nhà họ Trương âm thầm chấp thuận, thậm chí còn vun vén nữa kia. Sau này tôi mới biết, bề ngoài trông gã như một quân tử người người phong độ, thực chất sau lưng lại là một tên cặn bã có nhân cách méo mó. Gã, nói đến đây, đôi mắt của Phương Thủy Y tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trương Trần cũng không thúc giục, anh vỗ võ lưng cô, sau đó siết chặt bàn tay Phương Thủy Y thay cho lời an ủi. Phương Thủy Y điều chỉnh cảm xúc, rồi tiếp tục kể. Gã cực kỳ thích ngược đãi phụ nữ, tôi cũng chỉ biết được qua một cô gái chạy thoát khỏi bàn tay gã. Sau đó Hàn Đông Vũ phát hiện tôi đã biết được lớp vỏ ngụy trang của mình, gã dám, nói đến đây, cảm xúc của Phương Thủy Y cuối cùng cũng bùng nổ, cô khóc rớt mướt như bông hoa lê trong mưa, không ngừng thút thít. Ánh mắt của Trương Trần cũng tối sầm lại, chỉ mới nhắc đến quá khứ mà Phương Thủy Y đã không khống chế được cảm xúc, nghĩ thôi cũng đủ biết sự việc năm đó mang tới cho cô ám ảnh tâm lý khủng khiếp cỡ nào. Được rồi, phần còn lại thì em không cần phải nói nữa. Trương Trần dịu dàng an ủi Phương Thủy Y, không muốn khiến cô kích động hơn, không. Tôi phải nói cho anh biết, bây giờ anh là chồng của tôi rồi, anh có quyền được biết. Phương Thủy Y lau nước mắt, tiếp tục nói, sau cùng gã vẫn ra tay với tôi, gã bỏ thuốc vào đồ uống, nhưng tôi đã đề phòng gã từ trước nên gã không đạt được mục đích. Sau khi tôi chạy ra ngoài, gã nổi cơn lôi đình, bắt đầu sai người đuổi bắt. Tôi nói với người nhà họ Trương. Nhưng không ai để tâm, thậm chí có người còn cười nói rằng tôi với gã đang vờn nhau. Vì thế, tôi chạy trốn suốt đêm, rời khỏi tỉnh An Hoa, sang năm sau thì gặp được anh. Trương Trần gật gật đầu, tuy Trương Thủy Y nói năng giản lược, nhưng anh vẫn tưởng tượng ra được nỗi khiếp sợ đến hồn bay phách lạc trong đó. Cảnh tượng khi ấy, đối với một cô gái, nó chắc hẳn là một cú sốc lớn. Nhà họ Trương là nhà ngoại mà không hề hỏi han tới. Hình như Trương Trần đã hiểu tại sao Phương Thủy Y không có chút thiện cảm nào với nhà họ Trương rồi. Yên tâm, sau này mọi thứ đã có anh rồi. Trương Trần vỗ vỗ vai Phương Thủy Y đầy thương xót, cô cũng thấy cảm động, bèn ngả đầu vào lòng anh. Ở bên kia, Trương Cúc Hồng vẫn đang xoay vần với gã bảo vệ, không biết nói những chuyện gì rồi, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ Nhân Ngư, hai. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, Trương Trần liếc mắt nhìn một hồi rồi bất đắc dĩ kéo Phương Thủy Y lên phía trước, nói nhỏ vào tai Trương Quốc Hồng. Đừng nói nữa mẹ à, không có tác dụng gì đâu. Mẹ nghĩ một kẻ tôi tớ nhỏ nhoi mà dám gây khó dễ cho mẹ hết phen này đến lần khác à, ý của cậu là. Trương Quốc Hồng bỗng chốc quay phắt lại nhìn Trương Trần. Trương Trần gật gật đầu. Anh cũng xuất thân trong gia tộc lớn, gia tộc càng lớn thì quy tắc càng nghiêm ngặt. Nếu một tên sai vặt không có người, chống lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, ai dám ăn gan hùm uống mật gấu mà làm khó người nhà họ Trương. Dù thế nào thì Trương Quốc Hồng cũng là người nhà họ Trương. Trương Quốc Hồng tới chúc thọ, bảo vệ không cho vào, hành động này không phải vả vào mặt Trương Quốc Hồng, mà là vả vào mặt ông cụ nhà họ Trương. Được rồi. Mẹ à, nếu người ta đã không cho vào, thì thôi, sau này nếu ông cụ có hỏi tới thì không phải chúng ta bất hiếu, mà là có người giật dây phía sau. Con đã ghi âm vào rồi, đến lúc đó để ông cụ nghe vài câu là hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay. Cũng để ông cụ nghe xem, từ bao giờ mà một thằng sai vặt nhà họ Trương lại biết làm việc thế này. Trương Trần cười khà khà, lấy điện thoại ra lách lắc. Hề hề, hai mắt Trương Quốc Hồng lập tức sáng quét lên. Bà ta hô lớn. Được lắm, chúng ta về thôi nào. Nói rồi, bốn người nhà Trương Quốc Hồng định rời đi ngay. Phen này đến lượt gã bảo vệ kia mất bình tĩnh, mệnh lệnh mà gã ta nhận được là làm khó gia đình Trương Quốc Hồng chứ không phải thực sự muốn đuổi họ đi. Nếu không, để ông cụ nhà họ Trương nổi giận thì ai gánh được hậu quả. Thế nhưng, chưa đợi bảo vệ kịp có hành động thì một chàng trai đã vọt ra khỏi cổng lớn, Vừa bước ra, hắn đã tươi cười. Cô chú định đi đâu thế? Nếu đã đến rồi sao còn không mau vào trong? Cái thằng sai vặt này nói cô không phải người nhà họ Trương, không cho nhà cô vào trong. Nếu đã như thế, cô chú còn đứng đây làm gì? Trương Quốc Hồng như nắm dao đẳng chui, cao ngạo nói. Ồ, đại mãnh, đúng như thế à? Chàng trai kia hỏi, không phải đâu mà, mấy người này vừa mới đến, tôi đã nhận ra bà ấy là Trương Quốc Hồng rồi, đang định đón tiếp họ vào trong, nhưng bà Trương Quốc Hồng nói rằng tôi đón tiếp không chu đáo, không đón tiếp bà ấy ngay lập tức nên không chịu vào trong nữa, định bỏ đi luôn. Có trời mới biết, vừa nấy tôi bận đón tiếp vài vị khách quý không, có lẽ không qua đón tiếp bà ấy ngay, vì thế thất lễ với cô Trương, đây là lỗi của bề tôi. Tên bảo vệ kia đã học thuộc. Lời thoại, trôi lòng lòng như cháo chảy, vì thế không cần nghĩ đã nói hết ra luôn. Mẹ, đừng nói nữa mà, chúng ta vào trong thôi. Trương Trần kéo tay Trương Quốc Hồng, nhưng Trương Quốc Hồng bỗng hất tay Trương Trần ra, lao tới trước mặt chàng trai kia, đanh giọng nói. Trương Hảo, thằng này đang nói nhảm đấy, con rể tôi đã ghi âm lại rồi, cậu có muốn nghe không? Tôi nghi ngờ chuyện này do cậu xúi giục đấy, bà ta vừa dứt lời. Mặt mũi Trương Hạo đã tối sầm vào. Hắn đâu ngờ thằng con rể vô dụng nhà họ Phương còn có thủ đoạn này. Nếu chuyện này lan tới tai ông cụ, hẳn cũng khó mà yên ổn. Cô ơi, đại mãnh không đến mức không biết nặng nhẹ vậy đâu. Bây giờ quan tâm mấy chuyện này cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vào trước đi thôi. Trương Hạo bình tĩnh nói, trong lòng thầm nghĩ cứ dỗ Trương Quốc Hồng vào trước rồi tính tiếp. Trương Trần nháy mắt ra hiệu cho Trương Quốc Hồng. Ý bảo bà ta thấy đủ rồi thì nên thôi. Nhưng khó khăn lắm Trương Quốc Hồng mới bắt thóp được người khác. Bà ta đâu thể cho qua dễ dàng vậy được. Cách Trương.